toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 52, người nam nhân này quá tuấn mỹ tà ác. Góc truyện audio.com, edit by Điệp EV, cùng báo đốm nói giống nhau. Đỉnh núi, cũng có một ít dược liệu, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng đều là một ít dược liệu không tối. Đỉnh núi linh khí nồng đậm, ở chỗ này tu luyện, so ở dưới chân núi tu luyện muốn tốt hơn nhiều. Sau khi báo đốm rời khỏi, Vân Hoàng ngắt lấy một ít dược liệu để vào không gian. An vị ngồi xuống một chỗ đất trống tu luyện. Sau khi Vân Hoàng bắt đầu tu luyện, linh khí thiên địa giống như tìm được một cái cửa vào. Điên cuồng hướng tới thân thể Vân Hoàng. Sau khi báo đốm ăn xong, liền tới địa phương vừa rồi. Cấp Vân Hoàng hộ pháp, thời điểm có báo đốm, Vân Hoàng liền sẽ hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện. Báo đốm không ở, Vân Hoàng liền sẽ vừa tu luyện vừa quan sát xung quanh. Ngày thứ ba đã đến, mộc hệ linh căn trong thân thể Vân Hoàng đã ổn định. Ầm vang, lúc Vân Hoàng tu luyện, đỉnh núi sấm sét ầm ầm. Vân Hoàng mở to mắt, nhìn trên bầu trời lôi điện, mím môi, hiện tại có lôi điện xuất hiện, khẳng định sẽ mang đến một ít lôi hệ linh khí. Nàng có thể thử tu luyện một chút, nghĩ đến đây. Vân Hoàng không để ý đến trời sắp lâm mưa to, như cũ ngồi ở tại chỗ tu luyện. Thời điểm báo đốm trở về, nhìn thấy Vân Hoàng vẫn tu luyện, liền tìm một chỗ nằm sấp xuống. Ầm vang, sấm sét ầm ầm không ngừng, mưa to tí tách rơi xuống, cuồng phong bí mật mang theo mưa to. Vân Hoàng ngồi tại chỗ, chuyên tâm tu luyện. Thời điểm nhìn thấy đan điền bên trong xuất hiện một mặt màu tím, Vân Hoàng bình tĩnh trên mặt mới lộ ra một nụ cười. Bão táp từ buổi sáng đến buổi tối mới dừng lại. Sau khi mưa đã tạnh, Vân Hoàng dừng lại tu luyện, lau chùi một chút mặt chính mình, dùng linh lực hong khô quần áo cùng tóc. Báo đốm thấy hết mưa rồi, lúc này mới đứng dậy rời đi đi vồ mồi. Hôm nay buổi sáng đột nhiên trời mưa to, cũng chưa kiếm được đồ ăn. Vân Hoàng cởi bỏ dây cột tóc, làm tóc rối tung ở sau người, sau đó ngồi ở tại chỗ lại lần nữa tu luyện. Báo đốm không ở đây, Vân Hoàng liền nhạt nhẽo tu luyện vừa để ý xung quanh. Đột nhiên, trong đêm đen một mặt hơi thở cường đại từ xa tới gần. Hơi thở kia quá mức cường đại, Vân Hoàng nhanh chóng mở to mắt, mới vừa đứng dậy liền nhìn thấy một người từ trong trời đêm dừng ở trước mặt nàng. Chấm, áo đen tùy ý kiêu ngạo ở trong gió bay phất phới. Đầu tóc ngân bạch cùng áo đen hình thành đối lập, màu kiếm tà tứ, một đôi con ngươi đỏ như máu tựa như tuyệt thế đá quý màu đỏ. Nhưng khi ánh mắt chuyển động, trong mắt lập lòe hàn mang làm người không rét mà run. Chỗ sâu trong linh hồn dâng lên một cổ sợ hãi, mắt phượng hẹp dài nửa mị, một con ngươi nhìn thấu thế gian, thâm thúy mê người. Làm người vô pháp không kềm chế, mũi cao thẳng, cánh môi đỏ khẽ nhếch, gợi lên một mặt tà nịnh tươi cười, cùng với cặp mắt đỏ như máu, tà khí mười phần, tựa như tà thần từ địa ngục mà đến, thần bí tôn quý, tuyệt sắc vô song. Hắn từ không trung rơi xuống, làm một phương trời đất đen tối phảng phất có ánh sáng. Không hề hắc ám như ban đầu, người nam nhân này quá tuấn mỹ tà ác. Vân Hoàng khiếp sợ đồng thời cũng lui về phía sau. Người nam nhân trước mắt này, mặc kệ là dung mạo tuyệt sắc vô song, hay là hơi thở tà khí mười phần nguy hiểm, hoặc là mặt khác hết thảy, đều làm người khiếp sợ. Nhưng đồng thời khiếp sợ, nàng cũng cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Chạy, nếu không chạy, sẽ chết ở trong tay người nam nhân này. Thân thể phản ứng so đại não càng nhanh chóng. Vân Hoàng xoay người liền chạy. Vân Hoàng tốc độ nhanh, nam nhân đứng ở phía trước Vân Hoàng tốc độ càng nhanh. Một đạo tàn ảnh hiện lên, nam nhân đã xuất hiện ở trước mặt Vân Hoàng. Cách chương,